Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Chương 271. Ta rất ít xuất hiện. Canh 3. Lấy ngươi 18 tuổi liền trở thành võ y hiệp hội danh dự hội trưởng thân phận. Đặc cấp giáo sư, một chút vấn đề đều không có. Bộ trưởng giáo dục nói, mọi người nghe xong, tựa như lại một lần nữa bị sét đánh. Bộ trưởng đại nhân, Tiết Tháo đâu này? Gia hỏa này rõ ràng chính là tại lừa gạt a. Ngươi lại vẫn thực đáp ứng, là đặt ở hước kia, coi như là đánh chết bọn họ. Bọn họ cũng không tin có người dám trực tiếp trong tay bộ trưởng giáo dục lừa gạt một cái đặc cấp giáo sư xuất ra, nhưng bây giờ sự thật liền bày ở trước mắt, không khỏi bọn họ không tin. Tôn Quốc Bình nội tâm cái kia phiền muộn a, lấy thực lực của mình cùng thiên phú, đời này có thể hay không trở thành cao cấp giáo sư đều là cái vấn đề. Này Trương Phàm so với chính mình trả lại tiểu 2 tuổi, lại trực tiếp liền trở thành đặc cấp giáo sư, người với người a, thực là không thể so với. Trịnh cục trưởng cũng là nội tâm bên trong sướng vãi nét mặt. Tiểu tử này trong chớp mắt từ thấp nhất trợ giáo nhảy lên trở thành đặc cấp giáo sư, này trả lại có để cho người sống hay không? Muốn biết rõ, một cái thấp nhất tam đẳng đặc cấp giáo sư một tháng cũng có 62.500.000 tiền lương. Mà hắn người cục trưởng này, mỗi tháng cũng liền hơn 2.000.000 điểm. Nếu như dùng hắn người cục trưởng này, đổi một cái đặc cấp giáo sư thân phận, hắn là 100 nguyện ý. Bất quá, tuy tất cả mọi người cảm thấy Trương Phàm từ một cái nho nhỏ trợ giáo nhảy lên trở thành đặc cấp giáo sư, điều này thật sự là quá khoa trương. Thế nhưng lấy Trương Phàm võ y hiệp hội danh dự hội trưởng thân phận trở thành đặc cấp giáo sư, cũng xác thực không có gì có thể hoài nghi. Trương Phàm thì hơi hơi suy tư một chút, nói với bộ trưởng giáo dục, đặc cấp giáo sư sẽ không quá làm khó dễ ngươi a. Phốp, chúng là lại là thiếu chút phun ra. Bộ trưởng giáo dục thì là ngậm bồ hòn nói không nên lời. Chính ngươi nói ra, ta dám không đáp ứng sao? Hiện tại lại hỏi ta có thể hay không quá làm khó. Ngươi đây là tại cười nhạo người nào không? Bộ trưởng giáo dục chỉ có thể cười khổ nói. Không làm khó dễ, không làm khó dễ. Vừa nói, vừa quan sát lấy sắc mặt của Trương Phàm. Từ sắc mặt của Trương Phàm nhìn lên, tựa hồ cũng không tính rất hài lòng. Hắn sợ Trương Phàm tiếp tục mở miệng, lại muốn nhất đẳng đặc cấp giáo sư cho một cái tam đẳng đặc cấp giáo sư, đã xem như phá đại lệ. Bất quá có võ y hiệp hội danh dự hội trưởng thân phận, những người khác cũng không dám quá làm ầm ĩ. Nhưng nếu như trực tiếp cho nhất đẳng đặc cấp giáo sư, kia nước miếng cũng có thể đem mình cho chết đuối. Cho nên vì không cho Trương Phàm tiếp tục mở miệng, hắn vội vàng nói, Trương lão sư, ta chỗ này có một mảnh cho tin tức của ngươi, ngươi nhìn một chút. Nói xong, phát một mảnh tin nhắn cho Trương Phàm. Trương Phàm dùng võng mạc hình chiếu giới diện nhìn một chút, nhất thời sắc mặt vui vẻ, gật gật đầu, ừ, bộ trưởng đại nhân, xem ra ngươi đối với chúng ta những cái này nho nhỏ giáo sư còn rất chiếu cố nha. Thật sự là một vị hảo bộ trưởng a. Bộ trưởng gượng cười hai tiếng, nói, đặc cấp giáo sư phê duyệt, cần một tháng thời gian, ta chỗ này tặng cho ngươi thêm nhanh một chút, hẳn có thể bắt kịp tháng sau lãnh lương, đến lúc đó trực tiếp cho ngươi phát đặc cấp giáo sư tiền lương. Trương Phàm gật gật đầu, này bộ trưởng giáo dục coi như hiểu chuyện, bộ trưởng đại nhân, vậy lần sau có cơ hội gặp lại a. Đúng rồi. Ta võ y hiệp hội danh dự hội trưởng thân phận, tạm thời chưa nói ra ngoài, chung quy ta thế nhưng là một cái rất ít xuất hiện người đâu. Nói qua liền cúp điện thoại. Bộ trưởng giáo dục nội tâm cái kia đau khổ a. Hiện tại gọi điện thoại đã bị tiểu tử ngươi gõ đi một cái đặc cấp giáo sư thân phận, lần sau thực gặp mặt, còn không biết tiểu tử ngươi muốn gõ bao nhiêu nha. Tốt nhất là cả đời này cũng không trông thấy. Mà những người khác nghe xong Trương Phàm một câu cuối cùng, tất cả đều là một đầu hắc tuyến. Ngươi trả lại điệu thấp, đại náo tổ chức bộ, phẫn nộ Đỗi giáo dục cục trưởng, cứng rắn bộ trưởng giáo dục, lừa gạt xuất một cái đặc cấp giáo sư. Những sự tình này kia một kiện điệu thấp sao? Nếu như nói ngươi điệu thấp, trên toàn thế giới sợ là không có lên giọng người. Chỉ có Lăng Tiêu biết, lão sư không có bại lộ hắn võ giả thân phận, không có bại lộ hắn A cấp gen võ, không có bại lộ hắn song gen võ. Từ nơi này khi nào mà nói, hắn xác thực rất ít xuất hiện nữa nha. Những người khác cũng không biết những cái này. Trương Phàm nếu như không nguyện ý bộ trưởng nói ra, tự nhiên cũng không có khả năng nguyện ý để cho bọn họ nói ra. Cho nên bọn họ cũng đều chỉ có thể đem chuyện này tạm thời trước vùi từ đáy lòng. Trương Phàm lúc này trong lòng cũng là thầm thoải mái, vốn trong đó không có bất kỳ sự tình. Để cho cặn bã ban trực tiếp tham gia tân sinh khảo hạch không là tốt rồi sao? Kết quả bọn người kia không nên gây sự, như vậy ngược lại tốt rồi. Trực tiếp đưa cho mình một cái đặc cấp giáo sư chức danh. Thoải mái méo mó a có hay không có. Hơn nữa vừa rồi bộ trưởng phát qua một mảnh tin tức. Nội dung đại khái là lần này Lăng Quang Võ Đạo Học Viện tân sinh khảo hạch ban thưởng là một quả đá năng lượng. Vì mai này đá năng lượng, bất kể như thế nào, nhất định phải đoạt giải quán quân. Cùng lúc đó, tại V kép phân khu bộ giáo dục, Trịnh cục trưởng từ phòng quan sát đi ra, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, chậm rãi trở lại văn phòng, cả người hắn đều có chút sững sờ, vừa mới nhìn đến sự tình, thật sự là để cho nội tâm của hắn quá mức rung động, là nhất thời bán hội có thể phục hồi tinh thần lại. Đó mới thật sự có quỷ. Bên kia, cao phó cục trưởng trong văn phòng. Cao phó cục trưởng trở lại văn phòng, liền một mực ở thấp thỏm, cũng không biết Trương Phàm cùng cao phó cục trưởng nói thế nào. Bất quá chỉ bằng vừa rồi kia vài câu, liền biết nói có chẳng ra gì. Trương Phàm vốn là cái không sợ trời không sợ đất cá tính. Nhưng cao phó cục trưởng sinh khí cũng không nên. Hai người này đụng vào một chỗ, đây còn không phải là thiên lôi câu địa hỏa a? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn còn là thay Trương Phàm lo lắng. Hiện tại Đỗi Trịnh cục trưởng, kia Trương Phàm lão sư về sau e rằng đều không dễ chịu lắm. Trương Phàm lão sư không tốt qua, vậy mình ra cái kia con trai của không nên thân ai tới quản giáo. Trái lo phải nghĩ, cao phó cục trưởng lần nữa đứng dậy. Hắn còn là nếu đi xem một chút, tốt nhất có thể khích lệ Trịnh cục trưởng giảm nhiệt. Đem chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, rất nhanh, hắn lần nữa đi đến Trịnh cục trưởng cửa phòng làm việc. Nghiêng lỗ tai nghe ngóng, bên trong tựa hồ không có động tĩnh gì, xem ra đã nói xong rồi. Điều này làm cho cao phó cục trưởng trong nội tâm trầm xuống. Cũng không biết đến cùng nói thành cái dạng gì. Sau đó hắn gõ cửa, đi vào Trịnh cục trưởng văn phòng. Cẩn thận từng ly từng tí địa quan sát đến sắc mặt của Trịnh cục trưởng. Quả nhiên, sắc mặt của Trịnh cục trưởng khó coi, âm tình bất định. Cao phó cục trưởng đối với bộ dạng này biểu tình quen thuộc nhất. Biết đây là cục trưởng muốn gây sự điềm báo. Dĩ vãng nếu như Trịnh cục trưởng xuất hiện bộ dạng này biểu tình, cũng sẽ có đại sự phát sinh. Cục trưởng, không có. Xảy ra chuyện gì chứ? Cao phó cục trưởng thử thăm dò hỏi. Trịnh cục trưởng không có trả lời hắn, chỉ là sắc mặt như trước khó coi. Cao phó cục trưởng chờ giây lát, chỉ có thể lần nữa hỏi. Cục trưởng, thẳng đến lúc này, Trịnh cục trưởng tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại. Hỏi, người cùng Trương Phàm lão sư tựa hồ quan hệ không tệ. Cao phó cục trưởng trong nội tâm lần nữa trầm xuống. Đã xong, xem ra không riêng Trương Phàm lão sư trốn không thoát, liền ngay cả mình cũng phải chịu liên quan đến a. hắn chỉ có thể ăn ngay nói thật. Ừ, ta cùng Trương Phàm lão sư một lần ngẫu nhiên cơ hội nhận thức. Ta thấy Trương Phàm lão sư còn trẻ như vậy, ở trên dạy học lại rất có ý nghĩ, liền cùng hắn nhiều lời vài câu. Thời gian dần qua thường xuyên qua lại, chúng ta liền quen thuộc. Sau khi nói xong, lần nữa lén lén nhìn xem sắc mặt của Trịnh cục trưởng. Không biết này Trịnh cục trưởng nên xử lý như thế nào mình và Trương Phàm lão sư. Một lát sau, chợt nghe Trịnh cục trưởng mở miệng. Vậy thì tốt quá, lần sau cầm Trương Phàm lão sư ước suất ra, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Ách, cao phó cục trưởng trực tiếp ngây người đương trường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?